Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành Chiêu Nam, Mạc Chiêu Diêu kéo cung, không trung vẫn tối đen một mảnh, tên đã lên dây, nhưng chậm chạp không có bắn ra, ngươi không phải là đang đợi mặt trời mọc chứ? Thủy Du Ngân nhịn không được chế ngạo Mạc Chiêu Diêu, nghĩ đến hắn là muốn đợi cho đến hừng đông, có thể thấy rõ ưng để bắn. Tuy rằng nói, đây cũng là một cách nhưng cũng có chút buồn cười. Đương nhiên không phải, Mạc Chiêu Diêu hút sâu một hơi, cắn chặt răng tự nói với mình. Liều mạng, mũi tên trong tay Mạc Chiêu Diêu siêu một tiếng phá không mà ra, dựa vào cảm giác mà bắn tên. Ánh mắt Thủy Du Ngân đuổi theo đuôi tiễn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn đã có thể xác định mũi tên này của Mạc Chiêu Diêu cách ưng một đoạn khá xa, căn bản không có khả năng bắn trúng. Mạc Chiêu Diêu tự hồ cũng nhìn ra, tay cầm cung bất đắc dĩ buông lơ xuống. Ai ngờ ngay tại lúc này, chỉ nghe chim ưng không trung phát ra một tiếng rên rỉ, thẳng tắp hướng mặt đất ngã xuống, điều đó không có khả năng. Thủy Du Ngân cùng Mạc Chiêu Diêu đều giật mình tại chỗ không thể nhúc nhích. Thẳng đến khi chim ưng rơi xuống trên mặt đất, bọn họ còn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mạc Chiêu Diêu cùng Thủy Du Ngân nhìn nhau, sóng vai hướng đến nơi con chim ưng đã rơi xuống đất vọt qua đi. Không thể tưởng được, trên thân ưng chỉ thấy vết thương cũ, không thấy thương mới. Mũi tên kia của Mạc Chiêu Diêu căn bản không có bắn trúng ưng, nhưng con ưng lại tư ngã xuống. Việc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chim sợ cành cong, Thủy Du Ngân thấp giọng nói. Một lát mê hoặc qua đi, hắn rốt cục kịp phản ứng. Chim ưng kia đã bị hắn bắn trúng một lần, vết thương cũ chưa phục, hiện tại lại nghe thấy cung vang, liền bị dọa đến tự rơi xuống. Có điểm ý tứ, Thủy Du Ngân hé ra khuôn mặt tuấn tú, nói với Mạc Chiêu Diêu. Ta cũng có chút tin tưởng thiên mệnh của ngươi. Y theo ước định, ngang tay coi như ngươi thắng, ta thả ngươi đi. Mạc Chiêu Diêu đứng bất động tại chỗ, hắn không tin đối phương có thể thả hắn đơn giản như vậy. Nếu không đi thì không còn kịp rồi. Thủy Du Ngân cười nói, không cần hoài nghi ta như vậy, ta chính là một người tốt. Vừa dứt lời, Mạc Chiêu Diêu cũng nghe gặp một trận bước chân dồn dập đang nhanh chóng hướng chỗ mình chạy tới. Lúc này mới nhớ tới, nửa dặm ở ngoài còn có binh lính đại lý mà. Hiện tại chắc là bọn họ sắp bao vây. Thủy Du Ngân nói, vừa rồi chúng ta bắn con chim ưng kia, nghe nói là vật của thủ lĩnh của bọn họ dưỡng. Nếu truy cứu trách nhiệm, cho dù ta muốn thả ngươi, nhưng thủ lĩnh bọn hắn có đồng ý hay không, lại là một vấn đề khác. TBD, khốn, đáng giận nha, đáng giận nha. Mạc Chiêu Diêu lần đầu tiên bị người tức giận đến cả người phát run. Nghe đồn con chim ưng kia là bảo bối của Thiền Thương, Mạc Chiêu Diêu cũng có nghe thấy. Tuy rằng người chân chính bắn mũi tên kia chính là Thủy Du Ngân, nhưng lấy thế cục hiện tại, Thiền Thương tất không dám động một cọng tóc gáy Thủy Du Ngân, ngược lại có thể đem toàn bộ lửa giận tất cả đều phát tiết ở trên người mình. Đến lúc đó, mình có thể không thể toàn thây, còn lại không biết được bao nhiêu mà còn cùng dây dưa Thủy Du Ngân tiếp tục dây dưa như vậy, chờ Thiền Thương đến giết, chỉ sợ mình có 9 cái mình cũng không đủ chết. Nếu không đi liền không còn kịp rồi, Thủy Du Ngân nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Chiêu Diêu trần chờ một lát, cuối cùng liếc Thủy Du Ngân một cái, xoay người mau chóng thoát khỏi hiện trường. Cách chương.